Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, Chiêu Hàng. Nhìn đến Thái Sử Từ xuống ngựa, lĩnh phía trên Mã Siêu cùng Quách Võ nhìn nhau cười một tiếng. Biết cơ hội tới, bọn họ quay đầu ngựa, dọc theo đường núi gào thét xuống, Ngô Phiên buông lỏng một hơi. Lập tức hạ lệnh phát ra tin tức, ẩn ở phía xa bên trong dãy núi kỵ binh cũng ào ào khởi công, nối đuôi nhau mà ra, lao ra, trong chốc lát, tiếng vó ngựa rót thành một đạo sấm sét, tại giữa sơn cốc lặp đi lặp lại quanh quẩn. Nghe đến tiếng vó ngựa, nhìn đến lao vụt mà đến kỵ sĩ, Thái Sử Từ sắc mặt đại biến, hắn quay người muốn đi. Lại bị Tôn Sách ngăn lại đường đi. Các kỵ sĩ cùng Mã Siêu, Quách Võ hội hợp, hướng lên sơn cốc, dọc theo chân núi hướng về phía trước đi vội. Cùng Tôn Sách, Thái Sử Từ bảo trì chừng 100 bước khoảng cách, cấp tốc chặt đứt Thái Sử Từ đường lui. Thái Sử Từ minh bạch, Tôn Sách sớm liền đợi đến giờ khắc này, giết hắn ngựa cũng là chém đứt hắn chân, để hắn không cách nào đào thoát. Hiện tại có 100 kỵ sĩ ở một bên nhìn chằm chằm. Tôn Sách lại gần tại bên người. Hắn coi như lại thần dũng cũng vô pháp lao ra. Tôn tướng quân, người thì không sợ bị người trong thiên hạ chê cười sao? Thái Sử Từ lạnh giọng nói. Tôn Sách rất vô tội, ta tại sao muốn sợ người chế giễu? Bọn họ cũng không có xuất thủ bao vây ngươi, chỉ là quan chiến mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi không tiếp thủ, có thể kết thúc luận võ. Hiện tại liền rời đi. Hắn cười cười, chỉ cần ngươi có thể chạy trốn được. Thái Sử Từ tức giận, đến giận sôi lên, bị 100 kỵ sĩ vây quanh. Hắn làm sao có thể chạy trốn được? Hắn tuy nhiên tại phía tây trên dãy núi an bài tiếp ứng người. Thế nhưng là hắn tổng cộng chỉ có 300 bộ tốt. Coi như toàn bộ điều động cũng không phải cái này 100 kỵ sĩ đối thủ. Huống chi Tôn Sách trừ những kỵ sĩ này còn có 400-500 nghĩa tổng doanh. Bọn họ bây giờ còn chưa có hiện thân. Ai biết giấu ở nơi nào. Chờ lấy cho hắn nhất kích chí mệnh. Tôn Sách chậm rãi đi tới. Mã Siêu, Quách Võ đã vào vị trí của mình. Thái Sử Từ lại không có chiến mã. Hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Hiện tại có thể cùng Thái Sử Từ thật tốt nói chuyện. Huống hồ, sợ người chế giễu người hẳn là ngươi. Không phải ta đi, Thái Sử Từ căm tức nhìn Tôn Sách. Lần nữa lấy tay ra bên trong cung. Cách nhau bất quá 20 bước. Hắn không chỉ có nắm chắc một tiễn bắn trúng Tôn Sách. Mà lại có nắm chắc bắn trúng bất luận cái gì hắn muốn xạ mục đánh dấu. Cam đoan một tiễn mất mạng. Tôn Sách đem hình tròn cương thuẫn ném xuống đất, dẫn theo bá vương sát, từng bước một đi qua, nhưng làm thành một vòng các kỵ sĩ lại có một nửa người soạt một tiếng kéo ra cung. Dựng vào mũi tên, đều là tả địa nhắm ngay Thái Sử Từ, khác một nửa người thì giơ lên trường mâu, làm tốt trùng kích chuẩn bị. Thái Sử Từ đuôi lông mày khẽ run, lại không nhúc nhích. Duy trì tùy thời có thể xạ kích tư thế. Tôn Sách đi đến Thái Sử Từ trước mặt 10 bước, lớn tiếng nói: Thái Sử Tử Nghĩa, ngươi có thể một mũi tên bắn chết ta, nhưng đến đón lấy sẽ như thế nào? Ngươi không trốn thoát được, ngươi bộ hạ cũng không trốn thoát được. Không sai, ngươi hoàn thành Lưu Diêu phó thác. Dương Châu là Lưu Diêu, thiên hạ là Viên Thiệu. Nhà cao cửa rộng đại tính có được thiên hạ. Người ta như vậy hàn môn tử đệ dù có một thân võ nghệ cũng không mảnh đất cắm rùi. Dạng này ngươi thì hài lòng. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tôn Sách thanh sắc câu lệ. Thái Sử Từ nhíu mày lại, do dự. Tôn Sách không nhúc nhích, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn không biết có thể không thể thuyết phục Thái Sử Từ. Cách gần như thế, có thể hay không tránh thoát Thái Sử Từ mũi tên, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. nhưng hắn nhất định phải thử một lần. Thái sử từ năng lực xuất chúng, nếu như có thể biến thành của mình, tất nhiên là một viên đại tướng. So với Viên Thiệu, Lưu Diêu, hắn cùng thái sử từ xuất thân giống, càng có tiếng nói chung, bọn họ hẳn là chiến hữu, mà không phải là đối thủ. Thái sử từ cái trán thấm ra mồ hôi hột, gương mặt không bị khống chế co quắp, hắn tâm loạn như ma, mấy lần muốn buông tay bắn giết Tôn Sách, nhưng Tôn Sách câu nói kia tổng ở trong đầu hắn xoay quanh, cuốn lấy hắn ngón tay cùng dây cung. Nhà cao cửa rộng đại tính có được thiên hạ, hàn môn tử đệ không mảnh đất cắm rùi, mấy năm đào vong, để hắn kiến thức thế gia cùng nhà nghèo ở giữa chênh lệch, cũng để cho hắn kiến thức những cái kia danh sĩ dối trá cùng vô tình. Hắn vì thái thú bán mạng bôn tẩu, đắc tội thứ sử, bị thứ sử bức hại, thái thú lại bỏ mặc, hắn bị ép đào vong Liêu Đông. Thái thú thậm chí không có phái người chiếu cố một chút hắn quả mẫu. Còn muốn Bắc Hải tướng Khổng Dung xuất thủ tương trợ, ta giúp Lưu Diêu giết Tôn Sách, Lưu Diêu hội chiếu cố mẫu thân của ta sao? Thái sử từ chậm rãi buông ra dây cung, đem cung tiễn ném xuống đất, lại giải khai cung túi cùng túi đựng tên, cùng một chỗ để dưới đất, muốn ta đầu hàng có thể. Ta có ba điều kiện. Ngươi nói, đầu tiên, ta bộ hạ không thể chia rẽ chỉnh biên, nhất định phải còn theo ta. Tôn Sách không cần nghĩ ngợi. Được, nhưng chỉ hạn bên cạnh ngươi cái này vài trăm người. Người khác không tính, lần, ta không tham dự bất luận cái gì cùng Lưu Diêu có quan hệ chiến sự. Tôn Sách lý giải gật gật đầu. Được, đối phó Lưu Diêu, ta có là người, không dùng ngươi xuất thủ. Sau cùng, thái sử từ chậm rãi rút ra trên lưng song kích, nhẹ nhàng nhất kích, người muốn đường đường chính chính đánh bại ta. Không dùng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, hắn đón đến, lại nói, ta hiện tại còn không phải ngươi bộ hạ, cho nên ta toàn lực ứng phó, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Tôn Sách suy nghĩ một chút, kỵ chiến cùng bộ chiến. Ngươi cái nào mạnh hơn một chút? Thái sử từ sững sờ một chút, ngươi muốn nói cái gì? Ta mạnh nhất là quyền pháp, khó gặp đối thủ, tiếp là bộ chiến, lần nữa là kỵ chiến. Xạ nghệ chỉ có thể coi là trung thượng, khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Vừa mới cùng ngươi kỵ chiến, nếu như không cân nhắc mã lực nhân tố, ngươi ta cần phải không phân thắng thua. Nếu như ngươi bộ chiến mạnh hơn kỵ chiến, chúng ta có thể so một lần, nếu không thì không có ý nghĩa gì. Hắn đón đến, lại nói, bên cạnh ta có hai người cao thủ thiện làm song kích. Ngươi có thể cùng bọn họ luận bàn một chút, tin tưởng lại so với cùng ta giao thủ thu hoạch càng nhiều. Thái sử từ nhìn lấy Tôn Sách, không phản bác được, ta là cùng ngươi thảo luận võ học a. Ta là cùng ngươi luận sinh tử. Hắn quát lạnh một tiếng. Vậy ta càng phải lĩnh giáo. Nói xong, cước bộ một sai, thả người tiến lên, tay trái kích đâm về Tôn Sách trước mặt, tay phải kích ẩn mà chờ phân phó. Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, sách đao đỡ lên thái sử từ tay trái kích, thuận thế bổ về phía thái sử từ mặt, vừa đập vừa cào, ngụ thủ tại công. Một mạch mà thành, Điển Vi, Cam Ninh đều là làm song kích hảo thủ. Hắn đối song kích đặc điểm nhất thanh nhị sở. Ngay sau đó tinh thần phấn chấn, cùng thái sử từ chiến tại một chỗ. Thái sử từ rất xoắn xuýt, bất kể nói thế nào, hắn đều là chúng Tôn Sách quỷ kế. Nếu như không thừa dịp hiện tại thống thống khoái khoái đánh một trận, cơn giận này liền muốn nín cả một đời. Cứ việc Lưu Diêu chưa hẳn coi hắn là tâm phúc, mà dù sao là Lưu Diêu dẫn hắn đến Dương Châu, lại đem Sơn Việt sự tình giao phó cho hắn. Bây giờ hắn muốn chuyển đầu Tôn Sách, cũng nên có một cái có thể thuyết phục chính mình lý do. Chiến bại cũng là một cái lớn nhất lý do tốt. Tài nghệ không bằng người, hết sức mà rơi, không thể chỉ trích. nếu như chiến tử, lại càng không có bất luận cái gì đạo nghĩa gánh vác. Thái sử Từ nghiêm nghị gào thét, một chiêu gấp giống như một chiêu. Tôn Sách bình tĩnh ứng chiến, hai tay múa bá vương sát, phá phong thất sát làm đến sắc màu rực rỡ. Hàn quang xoàn xoạt, kim loại giao minh, giòn vang liên tục, hai người ngươi tới ta đi, giết đến khó hòa giải. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?